Chương 116, thế giới của người có tiền ta không chơi nổi, hiểu. 26-30 cảm ơn bông tuyết xe ủ kẹn 28 bông tuyết. Chính là, sợ là không hiểu ngọc người đều biết, này không chỉ là thượng phẩm, mà là thượng thượng phẩm, thậm chí cực phẩm hội trường làm sao có thể lưu lạc bên ngoài đừng làm rộn, mặc dù ta cũng muốn mua khủng, ta cũng muốn lửng, đồng cảm sợ là không đùa, một hồi hội trường thu mua giá cả. Hoặc là đấu giá giá cả xác định vững chắc hơn xa chúng ta, cho nên, thấy thèm đi sách, thật bực mình a đám người thất thất bát bát trò chuyện, từng người đều mang hương phấn cùng kích động, còn có vô hạn. Tiếc nuối, nghe bị gạt ra vòng vây bốn người một mặt ngốc trệ. Giữ gốc đều phải tám vị a này còn tờ mờ là ít năm thảo, ngươi chính là Lao Thiên gia thân nhi tử, không cần giải thích tam tiện khách từng người lột đem mặt, lắp bắp nói, quả nhiên là các loại hâm mộ đấu kỵ hận. Chỉ có Du Trần hắc một chút liền cười, trực tiếp vọt một sở tiểu hồ ly trước mặt, một phát bắt được tay của nàng, bẹp bẹp cọ sát đến mấy lần. Sau đó tại tam tiện khách trợn mắt há hốc mồm vẻ mặt, liệt ra một hơi rõ ràng răng. Thật là may mắn nhìn cười cùng cái hai đồ đần đồng dạng Du Trần, tam tiện khách rất là một lời khó nói hết nhìn hắn chằm chằm, cười lạnh một tiếng. Coi như ngươi đem hảo vận dính đi có làm được cái gì, ngươi có 1-2-3-4-5-6-7-8 cao y số không trả tiền sao? Hắc hắc cười ngây ngô Du Trần mặt cứng đờ, một hồi lâu mới biệt xuất một câu. Thảo vạn ác kẻ có tiền bán đứng hắn đều thấu không đủ 1-2-3-4-5-6-7-8 cao y số không. Lời này thật tờ mở đâm trái tim nhìn Du Trần kia biệt khuất đến không được mặt. Tam tiện khách hắc một chút cười, đưa tay vô vô bờ vai của hắn, ngự trọng tâm thường nói, đừng có năng động. Thế giới của người có tiền ta không chơi nổi, hiểu hiểu là một chuyện, nhưng tờ mờ khó chịu lại là một chuyện khác. Á tiền á tiền a, kia cũng là thật nhiều tiền a. Du Trần mặt đen đến không được, ai hoán nhìn khỏe miệng. Hơi câu, ý cười yến yến thiếu niên, kéo kẹt mài răng. Ta tờ mờ chính là tìm đến ngược, thật tam tiện khách tương đương tán đồng gật đầu. Đồng cảm. Đối đầu bốn người kia hơi có vẻ hỏa khí con mắt, Sở Quân cố đưa thay sờ sờ cái mũi, cạn cười một tiếng. Kỳ thật, các ngươi có thể chọn một khối nhỏ, sau đó bốn người chia đều à, chờ quay đầu ra xanh biết bán tiền, đồng dạng chia đều không phải tốt tất nhiên, không đủ tiền ta có thể dự mượn nha hả các loại khó chịu bốn người, nghe nói như thế đều là sương sờ, theo bản năng nhìn nhau, nghiêng đầu nhìn một bên thiếu niên. Như vậy cũng được vì cái gì không được lại không có văn bản rõ ràng quy định không thể kết phường, chỉ cần ngươi cho với tiền. Bọn họ mới mặc kệ ngươi tiền này là từ đâu tới nhìn có chút ý động bốn người, sở tiểu hồ ly ánh mắt lóe lên. Lại nói, các ngươi có phải hay không quên đi, chúng ta có thể đánh gậy à, làm cái mười mấy vạn, bốn người chia đều cũng mười mấy vạn đúng không? Nếu như vận may tốt, vận khí lại không sai, ra thế nước lại với ra sức, làm gì đều là kiếm bộn không lộ a. Nói chúng ta đều có thể cùng ngươi, sờ một cái liền có thể ra lục. Vẫn là phẩm chất coi như không tệ cao y chù nở dê loa y kia. Phạm Trường Thành khỏe miệng giật một cái, tức giận trừng mắt, nói mạnh miệng không chê đau rằng thiếu niên. Xác thực, chúng ta nhưng cùng ngươi không so được. Chu Lượng đưa tay bắt đem đầu, yếu ớt thở dài. Ngươi cũng đừng nói, lại nói ca thật là liền không chê không nổi chính mình móng đuốt, thử một chút vớt một khối để người ta sư phụ cho cắt, quay đầu nhất định phải hối hận, mẹ ta nhưng vẫn chờ.